90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, ngày mai. Đi ngay báo cáo, tay trái khen thưởng 10.000 sách tiền tăng thêm, chờ Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Triệu Hiểu Hồng không dùng Lý Thiếu Cẩn mở miệng, hỏi trước. Người thật sự là cái đó phụ nữ có thai sanh đứa bé. Ta nhớ đứa bé kia đã chết à? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem ra có chút vấn đề. Vẫn sẽ không có câu trả lời. Bất quá không quan hệ. Nàng còn có ấn tượng liền tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, Triệu A Di, thật xin lỗi. Trước cùng ngài nói xin lỗi. Mới vừa lừa gạt ngài. Là bởi vì sợ ngài cảm thấy là người xa lạ. Không nói. Bởi vì chuyện này đối với ta vô cùng trọng yếu. Triệu Hiểu Hồng khoát tay một cái nói, thôi, ta biết cũng có thể nói cho ngươi. Cái này phụ nữ có thai ta ấn tượng thật sâu. Bởi vì khi đó ta mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, là theo chân y tá trưởng cùng nhau trông chừng. Ta lúc ấy đúng lúc là ca đêm. Cái đó phụ nữ có thai tới, sau đó nghe bọn họ nói chuyện, là lão viện trưởng con dâu. Lý Thiếu Cẩn vội nói, đúng, đó chính là ông nội ta. Ngài có thể cụ thể nói một chút cái đó phụ nữ có thai kêu gì? Tình huống lúc đó sao? Triệu Hiểu Hồng nói, kêu gì ta thật là không nhớ rõ. Cái này cũng đã bao nhiêu năm? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không thể nào. Lại không biết kêu gì. Triệu Hiểu Hồng nói, ngươi đến ta cái tuổi này, coi như là tiểu học bạn học, sơ trung bạn học, cao trung bạn học, đã từng là đồng nghiệp, ngươi cũng có thể không nhớ. Làm sao có thể nhớ một cái người mắc bệnh tên đâu? Đại khái phát sinh chuyện gì? Ta nhớ cũng không tệ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, được rồi, quả thật như vậy. Nàng hỏi, kia lúc đó là chuyện gì xảy ra? Mẹ ta làm sao sẽ sinh khó đâu? Triệu Hiểu Hồng nói, mẹ ngươi cái này cũng không tính là sinh khó. Chính là so với ngày dự sinh sớm 5-6 thiên. Ta nghe ý đó là ba ngươi, có người thứ ba. Sau đó nữ nhân kia thật giống như cũng mang thai. Tìm nhà các ngươi đi. Dĩ nhiên, ý chính là nhường mẹ ngươi ly hôn. Nghe nói mẹ ngươi không lên tiếng, chính là không đáp ứng. Nữ nhân kia cùng ba ngươi dùng beng, nói ba ngươi không hướng nàng, sau đó liền chạy về phía mẹ ngươi. Mẹ ngươi vốn là đứng ở ba ngươi bên người, bất ngờ không kịp đề phòng, liền đẩy ngã, sau đó chỉ thấy đỏ, đưa tới bệnh viện. Quả thật là Cố Mộng cùng Lý Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn con ngươi hơi trầm xuống nói, ngài chắc chắn tên không nhớ được, những thứ này tình tiết đều nhớ đi. Triệu Hiểu Hồng nói, ta lừa gạt ngươi làm gì? Tên không nhớ ra được bình thường, như vậy hiếm thấy chuyện ta làm sao sẽ nhớ lầm. Cũng không phải ngày ngày đều có người đánh nhau. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, gì, ngài nói tiếp đi, mẹ ta sinh khó, tại sao không sinh mổ đâu? Làm sao sẽ còn chảy máu nhiều? Triệu Hiểu Hồng cái thần sắc nghiêm túc lên, nói chính là vấn đề này chứ. Mẹ ngươi đến bệnh viện thời điểm, đứa bé đã vào chậu, căn bản không cần sinh mổ a. Sau đó tiến vào phòng sanh, vốn là sinh sản cũng phi thường thuận lợi, nhưng là sanh thời điểm, chính là chảy máu nhiều. Sau đó ta nghe đại phu nói, là cái gì yếu tố? A hết, đông máu có vấn đề. Sản phụ tự thân vấn đề, kia máu chỉ cũng không ngừng được. Sản phụ loại máu hay là máu gấu trúc? A hết, máu trong kho dự bị máu cũng cho nàng dùng, nhưng vẫn là không ngừng được. Cuối cùng liền trơ mắt nhìn chảy máu quá nhiều, không có cấp cứu lại được. Đứa bé sinh ra cũng đã chết. Ta sở dĩ biết nhà ngươi chuyện, cũng là bởi vì sản phụ cùng đứa bé sau khi chết, hai người nhà ở trong phòng bệnh gây gổ ồn ào. Bởi vì là cao cấp phòng bệnh, có thể vào người không nhiều. Ta là trông chừng, ở cửa cũng nghe rõ ràng. Lý Thiếu Cẩn si ngốc nhìn về phía trước, mẹ ở sinh sản thời điểm lại trải qua như vậy kinh tâm động phách chuyện, mẹ là dùng mệnh tới đổi nàng ra đời, sau đó tự đi. Nàng hốc mắt lại đỏ, nhưng là bây giờ không phải khổ sở thời điểm. Lý Thiếu Cẩn không tiếp hỏi, nhưng là không đúng a, mẹ ta là sản phụ, nếu như không thích hợp sinh sản, chẳng lẽ trước không có kiểm tra sức khỏe? Nếu trước kiểm tra sức khỏe, tại sao đột nhiên đông máu hệ thống xảy ra vấn đề? Này nhiều kỳ quái a. Còn nữa, nếu ta chết, vậy tại sao bây giờ ta còn sống? Triệu Hiểu Hồng nói không chính là vấn đề này sao? Ngươi đứng trước mặt ta, ta cũng tốt kinh ngạc, ngươi không phải đã chết đi, tại sao còn sống? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ban đầu ngài không phải trông chừng y tá sao? Ta mới vừa sanh ra thời điểm, liền chết. Triệu Hiểu Hồng lắc đầu nói, ta là trông chừng y tá, nhưng là ta không phải trong phòng giải phẫu mặt y tá a. Ngươi sinh ra sống hay chết, không phải ta ôm, ta chính là đi đón sản phụ thời điểm. Nói sản phụ chết, đứa bé cũng đã chết. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, gì, ngài lại suy nghĩ thật kỹ. Nếu không ngài nói cho ta, ngày đó bác sĩ chính, phòng giải phẫu y tá đều là ai cũng được. Triệu Hiểu Hồng lắc đầu nói, đứa bé, không phải ta không nói cho ngươi. Ngươi nhìn ta biết đều nói cho ngươi, nhưng là qua như vậy nhiều năm, ta công việc nửa năm liền từ chức, bởi vì ta không phải chính thức nhân viên, còn đặc biệt mệt mỏi, ta cảm giác không có gì tiền đồ, vừa vặn ta chỗ cái đối tượng, là ta bây giờ chồng, hắn nói không bằng làm một thể, nhưng ta từ chức, ta liền từ chức, cùng chồng cùng nhau buôn bán. Ta liền lại cũng không có chạm qua bệnh viện chuyện, mà trước đây bác sĩ y tá cũng không liên lạc, ngươi nói ta còn có thể nhớ là ai chăng? Hơn nữa như vậy nhiều năm, ngươi nói thế nào những người này không điều động, cũng không biết còn dư mấy cái. Bất kể còn dư mấy cái, bác sĩ chính mới có thể rõ ràng nhất tình huống, nhưng là năm đó bác sĩ trông coi là ai? Phỏng đoán muốn kiểm tra bệnh viện hồ sơ mới được, nhưng là nàng đời trước lúc làm việc, cũng không thấy bệnh viện thầy thuốc hồ sơ có thể lưu 20 năm. Trời ơi, chẳng lẽ đầu mối lại gãy? Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn muốn biết vô cùng đơn giản. Mẹ tên gọi là gì? Tìm được nhà bà ngoại, nàng suy nghĩ một chút không cam lòng hỏi. Gì, ngài lại suy nghĩ một chút, mẹ ta họ gì? Ngài nhớ tới họ gì cũng tốt a. Còn có ta ông ngoại bà ngoại, cùng ngày không đi không? Lý Ác Du giọng đi theo cuống cuồng. Gì, ngài giúp một tay chị ta đi. Triệu Hiểu Hồng dùng sức suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Họ gì, dù sao không phải Trương Vương Lý Lưu bốn cái thường gặp họ. Nga, phụ nữ có thai ba mẹ thật là nhớ là giáo sư đại học. Ừ. Đúng rồi, thật ra thì rất có hàm dưỡng, bị ba người khí môi tím bầm, đều không có mắng thô tục, còn nói gì không kết minh, không làm bạn bè hàng xóm cái gì, phi thường có hàm dưỡng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, giáo sư đại học, được rồi, tính toán một cái đầu mối, nàng lại hỏi một câu, gì, thật lại không có khác. Triệu Hiểu Hồng vừa suy tính vừa lắc đầu. Không có, lúc này thật không có. Ngoặc kép, Triệu Hiểu Hồng đáp ứng nếu như muốn lên cái gì sẽ cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn đối nàng đã không ôm hy vọng gì. Từ trước cũng cùng ông nội không liên quan. Người này không cần thiết nói láo lừa gạt nàng. Từ trước cũng sẽ không cùng mẹ chuyện có liên quan. Vậy kế tiếp làm sao còn? Trở về trên đường. Lý Ác Thu thấy Lý Thiếu Cẩn mặt mày ủ rột. Hắn nói, tỷ, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Trước kia ngươi không phải cái gì cũng không biết sao. Bây giờ ít nhất biết như vậy nhiều. Trước đi học đi, chờ nghỉ, tìm lại đầu mối khác. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngày mai, nàng đi ngay báo cáo. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.